Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Kinh Giao Tấn Cung, 44, gì? Na Cha Linh nho nhỏ trên mặt tràn ngập đại đại nghi hoặc. Quả thực giống hoài nghi chính mình lỗ tai hư rồi, đệ đệ. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói cái số 10 vạn, Vệ Tuân thở dài. Này ta tưởng nói 100 vạn, rõ ràng, kiên định, có bất luận cái gì do dự. Này sẽ Na Cha Linh chính là xác định. Hắn trong lòng tràn ngập một loại không thể miêu tả phức tạp dục vọng. Na Cha Linh không hiểu loại cảm giác này là tưởng phun tào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có điểm tay ngứa. Tưởng đem đệ đệ đầu đương vợt bóng. Làm đệ đệ bình tĩnh một chút. Làm chính mình cũng bình tĩnh một chút ca. Người Tú Cầu Nhi là như thế nào tính toán? Ở Na Cha Linh ngo ngoe dục dịch muốn động thủ phiến người chờ. Vệ Tuân thích vấn đề. Ấn số lượng, thể tích, vẫn là sinh mệnh thể số lượng. Ha! Na Cha Linh lại phát ra một tiếng nghi vấn ngữ khí từ. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ tới nhiều như vậy, rốt cuộc trong tay hắn Tú Cầu Nhi tuy nói là tuyên bố có thể trang 5.000 thần binh quỷ tướng. Nhưng Na Cha Linh có cùng thần quỷ giao chiến quá. Phía trước hắn giữ lại hạ mặt trái cảm xúc tinh thần thể cũng dám hướng Tú Cầu Nhi trang. Rốt cuộc này pháp bảo trung tâm là tam muội chân hỏa. Một trang sợ không được tất cả đều thiêu, cho nên Na Cha Linh Tú Cầu Nhi liền chứa đầy quá. 5.000 như là cái đại biểu đại dung lượng số ảo, sinh mệnh thể số lượng đi. Cũng không đúng, Vệ Tuân hỏi như vậy. Đảo làm Na Cha Linh tinh tế suy tư một phen. Sau đó hắn đem tam muội chân hỏa tán. Lộ ra Tú Cầu Nhi nguyên trạng. Để ngươi xem này năm cái tua, Tú Cầu Nhi thượng có tua. Vệ Tuân đã sớm phát hiện. Tua số lượng tựa hồ đối ứng Tú Cầu Nhi dung tích. Cho nên Vệ Tuân mới hỏi này hạn mức cao nhất nhiều nhất có bao nhiêu, nếu hạn mức cao nhất nói. Hắn có thể ở Tú Cầu Nhi thượng nạm mãn tua. Tua nội là an trí đầu mục. Tú cầu nội phóng chính là đầu mục mang ôn thần quỷ binh, Na Cha Linh giảng giải nói. Mỗi cái tua phân âm dương. Các trang một vị đầu mục. Hai cái đầu mục vì một mảnh. Tổng cộng có 8 cánh 16 cái đầu mục. Cho nên này Tú Cầu Nhi cũng gọi là 8 cánh cầu. Nói cách khác bình thường dưới tình huống này Tú Cầu thượng hẳn là có 8 âm dương tua. Nhưng Na Cha Linh Tú cầu thượng lại chỉ có 5 cái. Đến nỗi vì sao Vệ Tuân có hỏi. Na Cha Linh lại chủ động nói cho hắn. Đơn giản là hắn cũng không phải chân chính Na Cha. Trong truyền thuyết Na Cha hẳn là có thần thoại binh khí. Cũng đều là 8 cánh tay Na Cha bên trong thành các loại truyền thuyết hắn mới có thể có được này. Tú cầu nhi nhưng thật ra cái lệ. Nó là Na Cha Linh lấy ra hỗn thiên lăng nội ngọn lửa. Dùng ngọn lửa ngưng kết luyện chế ra tới. Có thể nói Tú Cầu Nhi mới là Na Cha Linh duy nhất luyện chế pháp bảo. Tuy rằng cùng trong truyền thuyết bộ dáng có bất đồng. Nhưng Na Cha Linh đối nó lý giải lại sâu nhất cho nên có thể dạy cho Vệ Tuân như thế nào luyện. Nhưng mặt khác pháp bảo liền không được ca ca ý tứ là. Tú Cầu Nhi nội có thể phóng nhiều ít quỷ binh. Quyết định bởi với tua nội đầu mục. Đúng vậy, Na Cha Linh nhìn mắt Vệ Tuân đưa cho hắn ác quỷ chi trùng đối Vệ Tuân tưởng trang đồ. Vật là sâu, Na Cha Linh cũng không ý. Người này xem như ma binh. Cùng thần binh quỷ tướng cũng sao bất đồng. Người phóng tua nội đầu mục có thể khống chế nhiều ít quỷ binh. Người Tú Cầu Nhi nội là có thể trang nhiều ít, đương nhiên. Lý luận là như thế này. Nhưng người nếu muốn trang quá nhiều ma binh nói. Na Cha Linh nhíu mày. Bằng ngươi hiện tại tam muội chân hỏa. Có thể áp chế. Chỉ sợ cũng liền 1-2 ngàn bộ dáng đi. Vệ Tuân cẩn thận hỏi biến. Xác nhận Tú Cầu Nhi loại này pháp bảo công dụng. Đệ nhất, nó có thể trang nhiều ít ma trùng. Cùng tua nội đầu mục có quan hệ. Này không là vấn đề. Ma trùng cùng quỷ binh thần tướng lại có bất đồng. Chỉ cần Vệ Tuân đem tiểu thúy cấp trang tua. Tuyệt đại đa số ma trùng đều có thể nàng hoàn mỹ khống chế. Cái thứ hai vấn đề tương đối khó giải quyết, đề cập đến pháp bảo bổn. Này Tú Cầu Nhi có thể nói là trưởng thành hình pháp bảo. Căn nguyên tam muội chân hỏa có bao nhiêu cường, nó dung lượng cùng công kích tính liền có bao nhiêu cường. Giống hiện tại Na Cha Linh Tú Cầu có 5 cái âm dương tua, có thể trang 10 cái đầu mục, nhưng vệ tuân tam muội chân hỏa. T. Na Cha Linh tính ra nhiều nhất cũng là có thể luyện ra 1 cái âm dương tua đi. Thả Tú Cầu Nhi bên trong ma binh không thể trang quá nhiều. Nếu không một khi ma khi áp quá mức diễm, cái này pháp bảo liền chính mình hỏng mất. Đương nhiên, người cũng có thể dung nhập các loại thiên tài địa bảo, huyền kim vẫn thiết linh tinh. Nhưng này đề cập rèn, ta liền không rõ ràng lắm. Na Cha Linh thản nhiên nói. Hắn chỉ biết dùng tam muội chân hỏa xoa cầu, lại không phải thật sự sẽ luyện pháp bảo. Thả dạng gần nhất háo cũng trường, đại giới quá lớn, không thích hợp ngươi tình huống hiện tại đi. Sắc vệ tuân lực 1.4 lượng ra ngọn lửa tới, không đơn thuần chỉ là tam muội chân hỏa, là tam muội chân hỏa phượng hoàng hỏa cùng tam sắc ma diễm dung hợp ngọn lửa. Ca ca ngươi xem này hỏa có thể sử dụng dung hợp ngọn lửa làm Tú Cầu Nhi trung tâm sao? Dung hợp ngọn lửa so chỉ một tam muội chân hỏa hiếu thắng. Quan trọng nhất chính là nơi này có tam sắc ma diễm. Tương so với chí thuần chí cương tam muội chân hỏa, lửa ma quả thực là khác loại, chứa đầy dày đặc ma khí ngọn lửa. Loại này hỏa đối với ma trùng thừa nhận tính khẳng định cao, lại phụ lấy ổn định niết bàn. Cấu thành Tú Cầu Nhi hẳn là so đơn thuần dùng tam muội chân hỏa cấu thành muốn hảo. Thả vệ tuân tổng cảm thấy Na Cha Linh theo như lời ôn trận quỷ binh nhóm ở Tú Cầu Nhi ngốc lâu rồi, chỉ sợ lực hoặc là tánh mạng đến bị hao tổn. Rốt cuộc tam muội chân hỏa có thể hạn chế chúng nó, cũng có thể áp chế chúng nó, tựa như đem chim cánh cụt trường kỳ dưỡng ở nhiệt đới. Này ai có thể chịu được a? Ma khí cũng hỏa khí khắc chế, đây là đồng dạng đạo lý. Hiện tại này ác quỷ chi trùng nhóm lại thêm tử khí, vệ tuân thật hoài nghi chúng nó sẽ lửa đốt rớt. Gì? Người này mặt trong ngọn lửa linh khí trọng, chắc là luyện quá sao thiên tài địa bảo đi. Này dung hợp ngọn lửa còn xem như Na Cha Linh tối hôm qua thân thủ cấp vệ tuân đánh ra tới, hiện tại xem vệ tuân lấy ra tới hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là cẩn thận xem xét qua đi khen. Linh khí không tồi, thả ta xem bên trong có 2 cổ linh khí, một cường một nhược, nhưng phân hài hòa, phảng phất xuất từ nhất thể, là ngươi chuyên môn luyện kim đan nhân vật. Đúng vậy, sai, hướng Na Cha Linh lãnh giáo quá kim đan, vệ tuân có dấu diếm, Na Cha Linh có thể nhìn ra này dung hợp trong ngọn lửa linh khí. Cường đương nhiên thuộc về thái tuế kim đan. Nhược tự nhiên ra sao thủ ô tinh. Rốt cuộc sơn ông còn có chân chính luyện quá, chỉ là vệ tuân nghĩ đến luyện quá linh vật, ngọn lửa thượng cũng sẽ có hiện ra. Về sau dùng dung hợp ngọn lửa nhưng phải cẩn thận. Đương nhiên, lửa đốt quá sao đồ vật, đối ngọn lửa tự nhiên cũng có ảnh hưởng. Na Cha Linh đều có một bộ cách nói. Ấn hắn nói, lửa đốt quá đồ vật mất nguyên bản tướng mạo. Vô luận phía trước như thế nào, cuối cùng chỉ biết hóa thành một đoàn cho tàn. Nó nguyên bản tinh khí thần hình, một nửa giật tán với tự nhiên trong thiên địa, một nửa tác dung nhập lửa lớn chung. Vệ tuân nghe được như suy tư gì, liên tưởng đến phía trước tương tây đuổi thi, vương bành phái tự hồ cũng nói qua quá đuổi thi quy củ. Lửa lớn thiêu chết thi thể không thể đuổi, bất quá tầm thường ngọn lửa luôn có tắt thiên. Ngọn lửa tắt, dung nhập ngọn lửa tinh khí thần lại sẽ lại trở về tự nhiên. Có lẽ còn sẽ có một âm hỏa bảo tồn. Nhưng tam muội chân hỏa loại này đặc thù ngọn lửa bất đồng, chỉ cần không ra ý, nó sẽ vĩnh viễn thiêu đốt hả. Tam muội chân hỏa thiêu quá vật tinh khí thần, cũng sẽ bảo tồn ở hỏa chung, bất quá ngươi yên tâm. Đại bộ phận người là nhìn không ra tới, Na Cha Linh trấn an nói. ta có thể nhìn ra tới. Chẳng qua là cảm giác đến người này trong ngọn lửa linh khí không cân đối, nếu đem tham tinh. Hà thủ ô cùng thái tuế đều luyện chế một phen, làm tam linh khí tương thông. Trong ngọn lửa điểm này khác thường cũng liền sẽ không lại người phát hiện, nhất xảo chính là hiện. Tại vệ tuân dung hợp ngọn lửa có ba loại, đứng đầu linh vật cũng có tam dạng. Hắn ngọn lửa là ngạnh sinh sinh đấm đánh vào cùng nhau. Tuy rằng dung hợp nhưng cũng không tính viên mãn. Nhưng này tam dạng linh vật linh khí tuy rằng nhìn như bất đồng, lại có đồng dạng căn nguyên, nhất diệu chính là mộc trợ tính nóng. Dung hợp ngọn lửa thiêu quá này tam dạng linh vật, đem chân chính dung hợp viên mãn, ổn thỏa khởi kiến. Ta là không kiến nghị ngươi dùng dung hợp ngọn lửa xây dựng tú cầu nhi. Quá không ổn định, cực dễ dàng thất bại trong gang tấc, Na Cha Linh nghiêm mặt nói. Nhưng là ngươi số phận hảo, cho nên loại này cách làm đối với ngươi ngôn là được không? Chỉ là ngươi phải nhanh một chút thiêu quá mặt khác linh vật mới hảo, nói xong này. Na Cha Linh lại cười rộ lên. Hảo đệ đệ, ta xem ngươi này dung hợp trong ngọn lửa có một hỏa ma khí rất nặng. Có một hỏa có được cuồn cuộn không dứt sống lại chi lực. Giả sử ngươi dùng này hỏa tới luyện chế tú cầu nhi. Chờ tương lai luyện thành, ngươi tổn nhập tú cầu nhi nội ma binh cũng sẽ không có quá nhiều tổn thương, quả nhiên. Vệ tuân yên tâm, hắn phía trước liền lo lắng cái này. Nhưng theo sau vệ tuân lại nhíu mày. Tương lai luyện thành, đúng vậy, tương lai luyện thành, Na Cha Linh tự nhiên nói. Đem ngọn lửa để còn cấp vệ tuân. Tựa hồ không cảm thấy chính mình nói có sao không đúng. Ta đem luyện chế tú cầu nhi khẩu quyết cùng yếu điểm truyền thụ cho ngươi. Từ từ tới, bằng ngươi ngộ tính cùng thiên phú. Không nói cửu cửu 81 ngày. Có lẽ đã sớm có thể luyện thành, sớm có bao nhiêu sớm. Gì, để ngươi thực sốt ruột sao? Na Cha Linh kinh ngạc. Theo bản năng hỏi, ngươi tưởng sao chờ dùng? Vệ tuân ngay thẳng nói. Liền đêm nay ta liền muốn dùng. Còn thỉnh ca ca giúp ta tê, Na Cha Linh đương trường liền hít hà một hơi. Ẩn ẩn đối ca ca giúp ta, những lời này sinh ra PTSD. Nghe liền có điểm muốn chạy trốn tránh. Ta nói đệ, ngươi cũng không phải tính tình cấp người. Hiện tại ngươi dung hợp ngọn lửa đều còn không hoàn mỹ a. Nhưng là ca ca, ta xác thực cấp, vệ tuân thở dài. Làm ra một bộ phát sầu bộ dáng. Đem đề tài chuyển tới long cốt gần chết này mặt trên, nó là mấy ngàn năm long mạch. Nhưng thật ra cùng tầm thường nghiệt long bất đồng, Na Cha Linh nói đến này long cốt. Thái độ đối mặt khác long không giống nhau. Theo lý thuyết nó trở thành long mạch mấy ngàn năm. Đây là đại công đức. Nơi này sơn thần hẳn là xuống tay vì nó trọng tố long khu mới đúng, nhưng nơi đây sơn thần ngàn năm trước liền biến mất, sơn thần, nhưng trấn áp long mạch sơn thần địa cung còn tại. Này long cốt đào chết đều chờ tới ngày cũ hứa hẹn. Cũng khó trách long hồn đầy cõi lòng oán hận, liền làm long mạch công đức đều không cần. Muốn hóa thành huyết long hồn chạy thoát, này một hóa thành huyết long hồn. Chính là mỗi người đến chu chi tà vật, thiên phạt cũng sẽ ngày đêm không chế cho đến đem nó đánh chết, Na Cha Linh như suy tư gì. Hắn tưởng chính là huyết long hồn nếu xuất thế, hay không có thể dẫn một bộ phận thiên phạt chú ý. Như vậy Minh Thất Đế hồi Hoàng Lăng cũng sẽ nhẹ nhàng, còn về Hoàng Lăng nghiệt long cùng huyết long hồn, người sau tuyệt đối chịu trời xanh chú ý, ta là như thế này tưởng. Minh Thất Đế từ giao hóa rồng, nếu có một bộ có sẵn long cốt, có thể hay không dễ dàng Hoàng Lăng tiếp thu. Vệ tuân thiện giải nhân ý nói, đây là đệ kiến giải vụng về, nhưng cũng nghĩ Minh Thất Đế hồi Hoàng Lăng hiểm trở thật mạnh. Khó nhất hẳn là chính là hóa rồng này một quan đi, hiến tế. Hoàng Lăng, đã từng Minh Triều Hoàng đế ý chí, này nan đề có rất nhiều. Nhưng hiển nhiên, đã chịu trời xanh nhằm vào, dẫn tới vệ tuân thiên phạt tàn nhẫn phách, chỉ có từ giao hóa rồng điểm này, xác. Nhưng này không thể được, Na Cha Linh Tư Duy Vệ Tuân mang chật một chút. Nhưng hơi một nghĩ lại hắn lại lắc đầu. Long cốt gần chết, phóng thích đại lượng tử khí. Bực này long cốt không thể dùng. Đúng vậy, cho nên ta làm thủ hạ ma binh đem cái chết khí hấp thu. Nghĩ có thể hay không lộng một bộ sạch sẽ long cốt ra tới, ngươi nói sao? Na Cha Linh hiếm thấy khiếp sợ thất thanh. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Ngươi nói sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Sao ma binh, hấp thu tử khí, tiểu trùng. Na Cha Linh bỗng nhiên hồi tưởng khởi Vệ Tuân vừa rồi nói đủ loại. Từ tú cầu đến ma binh đến đại dung lượng lại đến đêm nay cần dùng gấp. Sau một lúc lâu hắn mới tìm về chính mình thanh âm. 10 vạn, ngươi tại đây trong núi, chôn 10 vạn sâu, tất cả đều hấp thu đầy ma khí. Vệ Tuân một thủy nói, muốn tú cầu nhi dung lượng chính là 10 vạn. Tuy rằng mặt sau hắn còn nói cái 100 vạn. Na Cha Linh khó được không dám lại tiếp tục tưởng hạ nhiều như vậy. Thật như vậy nhiều, Vệ Tuân thành khiêm tốn khởi hai ngón tay. Chỉ có 2 vạn đã, Nga. Chỉ có 2 vạn a. Còn hảo, chỉ có 2 vạn, Na Cha Linh thế nhưng quỷ dị nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đệ đệ quả nhiên còn rất đáng tin cậy. Là cái hiểu đúng mực người. Bất quá 2 vạn ma binh. 2 vạn đã, ngươi. Thủ hạ của ngươi này 2 vạn ma binh. Tại đây tiểu canh vùng núi hả? Đúng vậy, chúng nó đều thực nghe lời. Giấu ở tiểu canh vùng núi hạ ra tới, nghe. Lời nói chẳng sợ Na Cha Linh không cần hô hấp. Hắn đều theo bản năng một cái đại thở dốc. Cơ hồ muốn chất vấn đệ đệ nếu nghe lời. Vì sao còn muốn luyện tú cầu nhi trang chúng nó? Thực sự có sao nghe lời sao? Ta nguyên bản là muốn hấp thu long cốt thượng tử khí. Này long cốt có thể hay không giúp được Minh Thất Đế trở về Hoàng Lăng, Vệ Tuân biểu hiện đến có. Thấp thỏm, có xin lỗi, nhưng hiện tại xem ra là ta quá mức lỗ mãng. Quá chắc hẳn phải vậy, không không không. Không phải ngươi sai, thấy đệ đệ hiếm thấy cảm xúc hạ xuống. Na Cha Linh phản ứng đầu tiên chính là an ủi. Lại cẩn thận ngẫm lại. Hắn trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm động, làm Minh Thất Đế trở về Hoàng Lăng. Này chỉ là hắn chấp niệm đã. Phía trước, đệ đệ này làm đã đủ nhiều. Na Cha Linh cũng từ nghĩ tới Vệ Tuân có thể lại nhiều làm được sao. Nhưng là đệ đệ vẫn luôn đều đem cái này ghi tạc trong lòng. Thế nhưng vẫn luôn đều nghĩ giúp hắn. 2 vạn ma binh, cắn nuốt tử khí 2 vạn ma binh. Hẳn là cực không hảo khống chế đi. Nếu không đệ đệ sẽ không ở đêm nay vội vã hỏi hắn tú cầu nhi luyện pháp. Nếu này ma binh bạo động, cũng là kiện xử lý không tốt khó giải quyết tai nạn. Nhưng là, Na Cha Linh trong lòng lại có trách tội. Chỉ có nói không nên lời cảm động cùng trăm vị tạp trần. Hắn hơi hơi hé miệng, nhưng lại cảm thấy đơn thuần khen. Cảm động, cũng không thể báo đáp đệ đệ đối hắn trả giá. Tới nói tú cầu nhi đi, Na Cha Linh hít sâu một hơi. Lại chậm rãi phun ra. Việc cấp bách, là đem ngươi ma binh giấu đi, đối. Giấu đi, long cốt bay nhanh đến gần chết trạng thái. Long hồn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu này ma binh lại tụ tập ở tiểu canh sơn, một khi người phát hiện, vô cùng có khả năng sẽ liên lụy đến đệ đệ thượng. Hoặc là nếu là có tâm người muốn ám hại đệ đệ, chỉ cần đem nhỏ yếu lại có thể nuốt ma khí ma binh giết sát cái một nửa. Làm tiểu canh sơn hoàn toàn tử khí ô nhiễm. Này nhưng chính là thiên đại tội nghiệt. Đệ đệ nhất định sẽ sống sờ sờ thiên phạt đánh chết. Na Cha Linh luôn mãi xác định Vệ Tuân rốt cuộc có thể khống chế toàn bộ ma binh đầu mục người. Được chọn, được đến xác định hồi đáp sau hắn quyết đoán nói. Nếu ngươi xác định một cái đầu mục là có thể khống chế toàn bộ ma binh. Âm dương tua ngươi có thể chỉ luyện chế một cái. Mặt khác trọng điểm đều đặt ở tú cầu bổn thượng, có thể chịu tải 2 vạn ma binh. Không không, xem đệ đệ ý tứ. Nói không chừng này ma binh đã có không chịu khống chế. Còn ở bay nhanh tăng trưởng, 5 vạn, 10 vạn, ấn 10 vạn số tới tính. Tuy là Na Cha Linh đều cảm thấy khó giải quyết. Tư tới tưởng hắn hỏi. Đệ đệ, ngươi đỉnh đầu có một chữ vật loại pháp bảo. Thí dụ như thái thái phong túi linh tinh. Tối hôm qua vệ tuân lấy ra cuồng đồ chi đao. Na Cha Linh liền biết chính mình này đệ đệ thượng có pháp bảo. Tuy rằng không tính đỉnh cấp. Nhưng phần lớn đều là hiếm thấy trưởng thành hệ, nếu có thể dung nhập một pháp bảo. Có lẽ có thể đại đại giảm bớt luyện chế tốc độ, pháp bảo. Vệ tuân trầm ngâm, mặt khác phía trước liền suy nghĩ điểm này. Chỉ là vẫn luôn đều ở cân nhắc lợi và hại. Có thể hạ quyết tâm, ca ca ngươi xem cái này, cuối cùng. Vệ tuân lấy ra ma trùng chi cầu cùng với một chữ vật đạo cụ. Giao cho Na Cha Linh quan khán. Quan trọng nhất vẫn là ma trùng chi cầu, ta cho rằng nó là nhất phù hợp pháp bảo, có thể chứa đựng. Ma trùng, không cần đầu uy cũng có thể bảo trì ma trùng sinh cơ cùng sức sống. Vô luận thể tích lớn nhỏ, chỉ luận số lượng, còn có thể làm cầu nội ma trùng đặc tính phản hồi ở trùng đàn cùng vệ tuân thượng. Ở vệ tuân xem ra. Này ma trùng chi cầu mới là hắn trong lòng tốt nhất chữ trùng đạo cụ, chính là nó có thể trang ma. Trùng quá ít, ma trùng thao tác giả hướng lên trên một bước màu tím danh hiệu. Vệ tuân tạm còn có manh mối. Cũng vô pháp đem tổn hại ma trùng chi cầu, bổ sung hoàn thiện, vệ tuân quan sát Na Cha Linh biểu. Tình, xem hắn căn bản động mặt khác chữ vật đạo cụ. Lực chú ý tất cả tại ma trùng chi cầu thượng, liền biết chính mình phỏng đoán không tồi. Này ma trùng chi nón nhiên là nhất thích hợp cải tạo, nhưng là ta muốn cho nó vẫn bảo tồn vốn có. Đặc điểm, trách nhiệm ma trùng trách nhiệm quang hoàn. Còn có bọ rùa tam đại có thể xem vui sướng giá trị cùng trách nhiệm chế thiên phú. Cùng với ma mũi tiểu kim ẩn nấp già, đều là dựa vào ma trùng chi cầu mới phát huy, Nga. Đương nhiên còn có tiểu thúy sinh sản già. Tiểu thúy như vậy có thể sinh. Vệ tuân hoài nghi cũng là bị ma trùng chi cầu thôi hóa. Nếu là biến thành đơn thuần chữ trùng đạo cụ. Liền quá đáng tiếc. Vệ tuân trịnh trọng dò hỏi. Ca ca, này có thể làm được sao? Sao sao, người quyết định cải tạo ma trùng chi cầu. 3 giờ sáng nửa. Vệ tuân trở lại địa cung chỗ ở. Úc Hòa Tuệ đón đi lên. Nghe hắn giản lược nói đến đêm nay đêm luyện, đốn bắt được trọng điểm, đúng vậy, vệ tuân nói. Không phải luyện chế tú cầu nhi, là đem dung hợp ngọn lửa cấy vào, đem ma quỷ chi cầu cải tạo thành cái song tầng cầu, vệ tuân đại khái vừa nói. Úc Hòa Tuệ liền đã hiểu, Na Cha Linh đề nghị là đem dung hợp ngọn lửa ngưng tụ thành cái tiểu tú cầu, nhét vào ma trùng chi cầu bên trong. Vây quanh tiểu tú cầu ma trùng chi cầu bồn, liền khởi đến nguyên bản tua tác dụng, nói cách khác nếu cải tạo thành công. Ma trùng chi cầu công hiệu bất biến, vệ tuân để vào ma trùng chi cầu nội ma trùng nhóm liền đều tương đương với là đầu mục. Giống ác quỷ chi trùng đàn linh tinh, tắc vừa lúc có thể gửi ở nội bộ tiểu tú cầu chung, lúc sau vệ tuân lại được đến sao nhuyễn trùng đàn. A. Ma mũi đàn A, ong đàn linh tinh, cũng có thể như vậy gửi. Loại này ma trùng chi cầu. Đến là truyền kỳ hoặc là đỉnh cấp đạo cụ đi, nghe vệ tuân miêu tả tự nhiên là nơi nào đều hảo. Nhưng Úc Hòa Tuệ tưởng thâm, ma trùng chi cầu là ngươi danh hiệu chuyên trúc đạo cụ. Ngươi danh hiệu còn dai. Nó rất khó hướng lên trên dai, vệ tuân ma trùng loại danh hiệu vẫn là thâm lam cấp. Đối ứng ma trùng chi cầu cũng rất khó tăng lên. Mạnh mẽ tăng lên nói có lẽ sẽ dẫn tới đạo cụ hỏng mất. Mất nhiều hơn được ta là như thế này tưởng. Hòa Tuệ, phương diện này ngươi kinh nghiệm hẳn là nhiều, vệ tuân dò hỏi. Chuyên trúc đạo cụ có thể khảm hợp ở bên nhau sao? Khảm hợp, Úc Hòa Tuệ nhíu mày. Hơi nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ý của ngươi là... Ngươi muốn cho tú cầu nhi trở thành cái thần thoại loại ngọn lửa danh hiệu chuyên trúc đạo cụ. Này, này có điểm, Vệ Tuân sức tưởng tượng là thật sự cường. Nhưng từ dung hợp ngọn lửa vì trung tâm Tú Cầu Nhi, thực sự có thể gánh được với danh hiệu chuyên trúc đạo cụ tên tuổi. Chẳng sợ Vệ Tuân bây giờ còn có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, được đến cái màu cam danh hiệu, nhưng ít nhất đây là cái đứng đắn tên tuổi, nói chuyện. Luyện chế Tú Cầu điểm này Úc Hòa Tuệ phía trước cũng không xem trọng. Này lữ quán nội trừ bỏ Uông Ngọc Thụ có phục chế giả, màu cam danh hiệu. Có thể mô phỏng các loại đạo cụ, không hạn phân loại. Những người khác trừ phi có tương ứng danh hiệu, như súng ống đạn dược thương, chế tạo súng ống đạn dược. Mao Sơn đạo sĩ, vẽ bùa. Nê Nhân Trương, niết tượng đất từ từ. Nếu không rất khó chế tạo đạo cụ, Vệ Tuân lại có luyện chế loại. Sáng tạo loại danh hiệu. Hắn tưởng trống rỗng luyện cái đạo cụ ra tới sẽ phi thường gian nan. Nhưng có chế tạo danh hiệu chuyên trúc đạo cụ, cái này tên tuổi ở. Hắn muốn luyện chế Tú Cầu Nhi. Nói không chừng lữ quán cũng sẽ cung cấp nhất định trợ lực, rốt cuộc nếu Vệ Tuân thật chế tạo ra tới. Tương lai lữ quán liền không cần lại cho hắn phái phát chuyên môn đạo cụ, tiết kiệm tiền, chuyên. Trúc đạo cụ khảm hợp, lẫn nhau không ảnh hưởng. Úc Hòa Tuệ tư duy phát sinh chuyển biến. Lại là thật ở tự hỏi cái này khả năng tính. Tự hỏi kết quả là ta cảm thấy có khả năng, đệ nhất ở chỗ Vệ Tuân ma trùng chi cầu trước mắt là tổn hại trạng thái. Này tổn hại trạng thái so hoàn chỉnh bản, có lợi cho cải tạo cùng chữa trị. Nguyên bản nó tổn hại dẫn tới trực tiếp ảnh hưởng, chính là có thể cất chứa ma trùng quá ít, chỉ có 5 con. Sao hướng bên trong thêm cái có thể chịu tải nhiều ma trùng tiểu Tú Cầu nội gan? Lại làm sao không phải chữa trị đâu, đây cũng là Na Cha Linh nhắc tới quá. Tổn hại ma trùng chi cầu ngược lại làm hướng bên trong xây dựng một cái tiểu Tú Cầu thiết tưởng chờ thành khả năng. Phượng Hoàng Hỏa, Niết Bàn, Tam Sắc Ma Diễm, Ma, đều là cùng ma trùng chi cầu bổn cùng cải tạo chữa trị điểm này cực kỳ phù hợp, đệ nhị ở chỗ. Ngươi thần thoại ngọn lửa danh hiệu nhiệm vụ, trước mắt còn hoàn thành, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói. Chẳng sợ ngươi thật sự luyện ra Tú Cầu Nhi, lữ quán cũng sẽ không làm nó có quá cao cấp bậc, màu cam danh hiệu chuyên trúc đạo cụ. Ít nhất đều đến là truyền kỳ đỉnh cấp loại này tối cao trình tự. Nhưng Vệ Tuân nhiệm vụ hoàn thành, danh hiệu tới tay, lữ quán cũng có nhất định phán đoán tiêu chuẩn, Vệ Tuân dung hợp 3 loại ngọn lửa. Thả đã có, dập tắt lửa, tam sắc ma diễm, cùng trộm hòa, phượng hoàng hòa, 2 loại tính chất đặc biệt thần thoại loại ngọn lửa. Nhiệm vụ hoàn thành độ hẳn là không tính quá thấp, hắn dùng dung hợp ngọn lửa chế tạo ra Tú Cầu Nhi. Cấp bậc đại khái ở truyền kỳ hạ kinh người. Hoặc là xuống chút nữa, đặc thù cái này cấp bậc. Kinh người tỷ lệ tương đối cao, tổn hại ma trùng chi cầu cái này đạo cụ bồn. Đại khái liền ở đặc thù này đương, nói cách khác chẳng sợ Vệ Tuân hướng ma trùng chi cầu bên. Trong tắc cái Tú Cầu Nhi, có Phượng Hoàng Hỏa làm bôi trơn. Hai người bên ngoài thượng đẳng cấp không sai biệt nhiều. Thành công xác suất có lẽ, tựa hồ, cũng không phải rất thấp. Có thể thành công là được, Vệ Tuân vừa lòng gật đầu. Cải tạo ma trùng chi cầu lớn nhất chỗ tốt, chính là gian đoàn. Này không phải trống rỗng làm ra cái pháp bảo, là ở đã có đạo cụ thượng tu tu bổ bổ. Đương nhiên thêm dễ dàng, nếu có thể có chuyên nghiệp nhân sĩ kiến nghị thì tốt rồi, Úc Hòa Tuệ. Cong cong khóe miệng, ổn thỏa nói. Nếu gian đủ nói, làm Truy Mộng Nhân hỏi một chút Uông Ngọc Thụ là tốt nhất. Nhưng là, lại phát sinh sao? Vệ Tuân nhảy bén hỏi, tam điểm lại có một lần tử khí bùng nổ, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc. Ta giúp vội, Chu Y Dương bọn họ cùng Augustus bọn họ trận doanh đánh một trận. Thành thế không nhỏ, nói là hỗ trợ. Này Úc Hòa Tuệ tưởng chính là 5 phần hỗ trợ. 5 phần cấp Vệ Tuân dò hỏi tình báo, rốt cuộc dẫn tới cảnh điểm kiện hóa dị biến phía sau màn độc. Thủ là Vệ Tuân loại này ở quá dọa người. Úc Hòa Tuệ muốn xác nhận này hai bên các lữ khách nắm giữ tin tức. bảo đảm bọn họ có hướng Vệ Tuân bên này tưởng, nhưng Úc Hòa Tuệ tận mắt nhìn thấy. Lại phát hiện tình thế không dung lạc quan, Chu Hy Dương bọn họ chỉ lấy ra nửa thanh Hà Thủ Ô Can. Cẩn, thả này vẫn là Âm Sơn Tổ Biên được đến. Này địa cung chung căn bản có mặt khác linh vật, nhưng Augustus bọn họ lại mang đến không ít huyết. Thực, tử khí bùng nổ kinh động gần trăm tử linh. Trong đó đầu cường đại nhất đã có gần như đặc cấp 4 sao lực huyết thực cường hóa long hồn. Tử linh là cùng long hồn một đám. Hoặc là nói tử linh là long hồn mân mê ra tới, Vệ Tuân hiểu rõ. Tiếp tục nghe Úc Hòa Tuệ hội báo, Hy Dương hắn chuẩn bị thượng mặt đất, Úc Hòa Tuệ thấp giọng nói. Tuy rằng lần này rằng co là Hy Dương bọn họ thắng. Nhưng như vậy hạ không phải biện pháp, mia kích hoạt kiện hóa dị tượng. Nàng cùng Augustus ngược lại thành yêu thú trận doanh trung tâm. Nhưng trung tâm là trung tâm. Trọng điểm chiến lực còn ở Mai Khắc Nhĩ bọn họ bên này. Mai Khắc Nhĩ Hoa Thủy. Vân Thiên Hà khắp nơi nhìn xung quanh tìm bính 250. Thập Nguyệt Thập Nhật dứt khoát liền xuất hiện. Cũng khó trách bọn họ ở đông đảo tử linh thêm vào hạ đều đánh không thắng, nhưng ngầm long cốt hỏng. Mất vấn đề cần thiết giải quyết. Bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến buổi tối diễn xuất. Hắn chuẩn bị chờ buổi sáng 6 giờ tử khí. Bùng nổ sau khi kết thúc. Liền thượng mặt đất tới. Bắt giữ phía sau màn độc thủ. Ở phía sau màn độc thủ 4 chữ thượng. Úc Hòa Tuệ gằn từng chữ một. Nhìn phía Vệ Tuân thủ đoạn. Lại nghĩ tới hắn, nắm chắc. Đốn có sốt ruột, Chu Hy Dương cảm thấy được đồng hòa ca, tham tinh. Hà Thủ Ô cùng Thái Tuế này ba cái từ ngữ mấu chốt vừa ra. Đồng lứa lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm. Đặc biệt là cùng lúc ban đầu quy đồ đã giao thủ. Chỉ sợ đều sẽ có ấn tượng. Chu Hy Dương không có khả năng bỏ lỡ loại này tin tức, đặc biệt là Úc Hòa Tuệ sống lại sau. Bọn họ trong lòng có bao nhiêu mong đợi. Đối phương diện này cũng sẽ cách chú ý, thống khổ chính là chẳng sợ lại nhiều lưu ý. Bọn họ cũng không thể nhúng tay làm sao, cũng may bính 250 có thể làm, hắn tuyệt không sẽ dùng tham. Tình bọn họ hiến tế long cốt, Úc Hòa Tuệ lại nhìn về phía Vệ Tuân. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bùn rùn, cảm thấy người này vô luận làm sao đều hoàn toàn có sai. Cho dù là lần này thả 2 vạn. 2 vạn ác quỷ chi trùng. 2 vạn vẫn là quá mức, Úc Hòa Tuệ mặt vô biểu tình. Cho nên đạo sĩ trận doanh giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp. Chính là đem phía sau màn độc thủ giải quyết rớt. Làm tử khí lại trở về long cốt ân, Vệ Tuân theo tiếng. Hiện tại là 3 giờ rưỡi. Chu Hy Dương 6 giờ ra. Để lại cho hắn luyện chế ma trùng chi cầu gian không nhiều lắm. An Tuyết Phong cấp Vệ Tuân lưu lại ấn tượng quá sâu. Đối loại này hình cảnh ra nhân vật, Vệ Tuân chưa bao giờ sẽ khinh thường, chẳng sợ ác quỷ chi trùng nhóm ẩn sâu ngầm. Cũng khó tránh khỏi sẽ Chu Hy Dương bắt được dấu vết để lại, nhưng nếu là trực tiếp nói cho Chu Hy Dương hắn Vệ Tuân chính là phía sau màn độc thủ, này cũng không phải là Vệ Tuân phong cách, huống hồ nói cho Chu Hy Dương này. Cũng sẽ không đối cục diện có bất luận cái gì có lợi ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn Vệ Tuân còn sẽ đem tới. Tay tử khí lại ném hồi sao. Chê cười, tưởng bờ, lần sau tử khí bùng nổ. Người bám trụ Chu Hy Dương. Không, vẫn là ta đi, Vệ Tuân đem một cái tiểu hộp giao cho Úc Hòa Tuệ. Dặn dò nói, ngươi trộm đem cái này ném cái khe. Nếu là Truy Mộng đã trở lại. Ngươi liền cùng hắn cùng nhau. Đừng khôi lỗi sư phát hiện. Mình sao, nơi này là còn kết quả này tiểu hộp. Úc Hòa Tuệ liền có bất tường dự cảm. Trong giọng nói lộ ra vi diệu kháng cự. Đây là tiểu thúy mới vừa sinh 3.000 cái trứng. Vệ Tuân thuận miệng nói. Từ rạng sáng đến tam điểm. Tiểu thúy sinh 3.000 cái. Này thực hợp lý sao? Chẳng qua hắn có lại đem này trứng chôn tiểu canh sơn. Là thu lên, từ từ. Tính, Vệ Tuân đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Xem Úc Hòa Tuệ hít thở không thông biểu tình. Lại thu hồi trứng. chính là cái khe trung tử khí độ dày quá cao. Này trứng ném sống sót hẳn là 10 không còn một, đem sữa ong chúa một so một đoái tử khí nùng tương. Ngâm trùng trứng, Vệ Tuân quyết đoán nói. Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Như thế xử lý sau trùng đẻ trứng mệnh lực đem ngoan cường. Ấp ra ác quỷ chi trùng chẳng sợ có một hai chỉ có thể trong khe nứt tồn tại xuống dưới. Phát sinh biến dị, từ đây kinh được tử khí. Là có thể làm tiểu thúy lấy ra loại này cơ. Sinh ra tân, biến dị ma trùng tới. Còn có gian, Vệ Tuân tính hiện tại là tam tiểu một lần tử khí bùng nổ. Nói cách khác 6 giờ có một lần, 9 giờ một lần, giữa trưa 12 giờ một lần. 3 lần biến dị, 3 lần tân sinh, 3 lần sàng chọn. Như vậy xuống dưới tiểu thúy tái sinh ác quỷ chi trùng. Có lẽ có thể thừa nhận chỗ ở cung chỗ sâu trong tử khí áp lực vây tiểu canh sơn ác quỷ chi trùng vệ. Tuân tính toán toàn bộ thu hồi. Sau đó phái tân biến dị ma trùng long cốt trong nhà ăn uống thả cửa, người cảm thấy biện pháp này. Được không sao? Úc Hòa Tuệ không nghĩ nói chuyện. Thậm chí có điểm mờ mịt. Vì hắn ngay sau đó lại nghe Vệ Tuân tiếc nuối nói. Nếu có thể trực tiếp đem tiểu thúy đưa hạ thì tốt rồi. Ngươi nói nàng có thể hay không làm điểm long hồn hơi thở. Cùng long hồn sinh một cái ra tới. Nhưng ta lại không yên tâm. Khẳng định không thể lưu nàng một người. Ta nếu là cũng tự mình hạ nói. Gì, từ từ, Vệ Tuân ánh mắt sáng lên. Liền có người đến tao ương, ta đều đã quên Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư. Âm Sơn Tổ, đúng rồi, Vệ Tuân hỏi. Sơn ông mất trộm này. Hiện tại là ấn ở Âm Sơn Tổ tiên đi. Đúng vậy, Úc Hòa Tuệ nói. Thái thái cùng Âm Sơn Tổ chiến đấu kịch liệt một hồi. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, nàng đây là chủ động đứng ra. Hướng mọi người tỏ vẻ Sơn ông ở nàng thượng. Đặc biệt là nàng cấp Chu Hy Dương nửa thanh hà thủ ô căn cần. Ngồi điểm này, nàng người này có ý tứ, Vệ Tuân rất có hứng thú. Nhẹ gõ đầu ngón tay, 3 giờ sáng tử khí bùng nổ Úc Hòa Tuệ ở đây. Âm Sơn Tổ đem hà thủ ô căn cần giao cho Chu Hy Dương. Úc Hòa Tuệ có ra tiếng. Nàng có lẽ là phán đoán ra bính 250 cũng có đem hà thủ ô này nói cho Chu Hy Dương. Liền chính mình ra tới gánh hạ, thả nàng nói không chừng cũng hướng ám chỉ Vệ Tuân giống nhau. Ám chỉ Chu Hy Dương chính mình là Khôi Lỗi Sư con rối, đừng cảm thấy này hành động ngốc. Chỗ tốt có rất nhiều, đệ nhất. Nàng loại này biểu hiện sẽ làm Chu Hy Dương nghĩ lầm Khôi Lỗi Sư muốn ra tay cứu trợ đồng hòa ca. Vô luận phía sau Khôi Lỗi Sư rốt cuộc làm thế nào? Cho dù là hà thủ ô chân chính thuộc sở hữu tuôn ra tới. Đây cũng là loại thái độ. Là dương mưu. Tương lai khẳng định sẽ được đến quy đồ cùng tịch dương lữ đoàn một hồi báo. Đệ nhị. Nàng gánh hạ trộm hà thủ ô tinh tội danh. Thế bính 250 hấp dẫn thái thái toàn bộ hỏa lực. Quang từ điểm đó tới xem. Nàng xác cấp Vệ Tuân giảm bớt không ít gánh nặng. Làm hắn không cần cùng thái thái dây dưa, đệ tam. Nàng như thế cao điệu đứng ra. Vệ Tuân hoài nghi này cũng cùng Khôi Lỗi Sư muốn dẫn ra chỉ quy quy kiện phía sau màn độc thủ có. Quan hệ đến nỗi sao cùng thái thái đại chiến chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Ở địa cung trung lập uy linh tinh. Đều là bên trong đất tiểu, người này khéo đưa đẩy cẩn thận. Ai đều không đắc tội. Giao hảo quy đồ. Giao hảo tịch dương lữ đoàn, gián tiếp giao hảo truy mộng nhân, lại đối hy mệnh nhân quan hệ huyết thống bính 250 không tồi, thuận lợi mọi bề a, Vệ Tuân cười. Nói, sai, ở Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ thảo luận trong lúc, truy mộng nhân đã trở lại, truy mộng tiểu long ghé vào Vệ Tuân trên vai, thuận miệng đem kinh giao tấn cung trước, bọn họ đồ tể liên minh cứu trương tinh tàng. Khôi Lỗi Sư thuận lợi mọi bề. Đoàn Thủy Đại Sư biểu hiện nói, nàng chính là người như vậy. Nhưng phải cẩn thận, người này là có tâm, Truy Mộng Nhân cảnh cáo nói. Nàng thoạt nhìn đối với ngươi thực hảo. Nhưng tùy cũng có thể đem ngươi bỏ xuống địa ngục. Đối nàng ngôn, tất cả mọi người như là con rối rối gỗ giống nhau. Tuyệt không phải tin tưởng nàng sẽ thiệt tình đãi nhân, yên tâm. Sẽ không tin nàng, Vệ Tuân rất có thâm ý. Ta chính là thích loại này thành thục. Khéo đưa đẩy người, khéo đưa đẩy hảo. Thành thục lý trí. Sẽ không khí phách dùng người hảo, loại người này nhất thích hợp đương, phía sau màn độc thủ, hòa. Tuệ, đem âm sơn tổ đối ngầm long cốt có hứng thú này truyền ra đi, Vệ Tuân cười nói. Không cần nhiều lời khác, chỉ truyền cái này, này tin tức truyền ra. Khôi lỗi sư sẽ cảm thấy đây là bính 250 không tín nhiệm nàng. Tuy rằng đáp ứng cùng nàng hợp tác, nhưng vẫn yêu cầu cái bảo đảm. Nhưng nàng hẳn là sẽ cảm thấy đương nhiên hy mệnh nhân đệ đệ. Đa nghi như vậy, đây cũng là hẳn là đi, đặc biệt là Vệ Tuân tùy tay liền cho nàng triển lãm quá tinh thuần tử khí sau. Khôi lỗi sư sẽ khéo đưa đẩy, cẩn thận đối đãi hắn, này tin tức truyền ra sau. Các lữ khách vô cùng có khả năng sẽ đem khôi lỗi sư cùng thu thập tử khí phía sau màn độc thủ liên. Hệ lên, nhưng khôi lỗi sư lại cũng vô cùng có khả năng không làm bất luận cái gì biện giải. Là yên lặng cõng lên này khẩu hắc oa, nàng như vậy khéo đưa đẩy một người. Sẽ không hoạt đến liền nồi đều bối không thượng đi, thả nàng nếu thật ẩn nhẫn hả? Liền có thể xác nhận âm sơn tổ đích xác cùng khôi lỗi sư có quan hệ, khôi lỗi sư. Thật tốt dùng, Úc Hòa Tuệ mặc niệm nói. Tuy rằng Vệ Tuân khẩu nói thẳng, nhưng xem Vệ Tuân biểu tình chính là bộ dáng này, Hòa Tuệ. Làm ơn ngươi, Vệ Tuân cười nói. Chuyển nắm lấy truy mộng nhân móng vuốt nhỏ. Thân mật nói. Truy mộng, luyện đạo cụ loại này ta thật đúng là không quen thuộc. Làm ơn ngươi chỉ điểm một chút, ngọn lửa ngưng kết tú cầu khẩu quyết cùng yếu điểm na cha linh đã. Tinh tế giảng cấp Vệ Tuân, dư lại mấu chốt chính là như thế nào đem nó dùng đến ma trùng chi cầu. Thả còn không hư hao ma trùng chi cầu, ngươi a. Lá gan thật sự quá lớn, truy mộng nhân bất đắc dĩ cười lắc đầu. Từ bính 250 trắng trợn táo bạo, liền sao đúng lý hợp tình làm khôi lỗi sư gánh tội thay loại này. Truy mộng nhân cảm thấy một phân rào hoạt, nhiều lại là một loại đối giai cấp coi thường cùng ngông cuồng, người đều sẽ theo bản năng đối giai. Tầng phía trên nhân vật sinh ra bản năng kính sợ, nhưng kính sợ cái này từ tựa hồ trước nay đều cùng bính 250 không đáp biên. Cái này làm cho truy mộng nhân nghĩ tới hy mệnh nhân, nhưng nhìn ở một bên lưu luyến chia tay sơn. Ông cùng thái tuế kim đan, truy mộng nhân lại cảm thấy bính 250 không giống hy mệnh nhân, làm ta nhìn xem, sao? Sao sáng sớm 5 giờ? Rưỡi, địa cung 4 tầng, âm sơn tổ hiếm thấy đang ngẩn người, nàng cảm thấy trước mắt này tình phát triển. Hướng, nàng trong tưởng tượng. Có điểm không giống nhau. Hết chương.